Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, ác độc nữ cùng trở về. Trên mặt, gần như nhìn không ra đó là cái người, khóe mắt, khóe miệng lỗ tai, lỗ mũi không ngừng đã tuôn ra máu tươi, cuối cùng chảy qua cằm nhỏ ở ngực, trên cổ, mấy đạo vết chảo. Dính đầy rác rưởi trước ngực, sau lưng, mấy chục đạo móc sắt xé rách đồng dạng vết thương da thịt xoay tròn. Đã bắt đầu trắng bệch, dù vậy, tiếp lấy đèn sáng cũng có thể nhìn đều. Cái kia xoay tròn trong da thịt tràn đầy bùn cát, trong đó mắt so sánh nhọn lục huyền tâm phát hiện, bên trên chúng ra bùn cát, còn có nghe mùi máu tươi bò qua đi trùng hạ hầu vũ. Còn có đám này đặc công cũng coi như trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Nhưng thấy được loại này tình cảnh bi thảm cũng là có chút da đầu tê dại. Quan trọng nhất, Diệp Chân lại còn đứng lên. Ra đống rác, Diệp Chân lần nữa phất tay cự tuyệt hạ hầu vũ dìu dắt. Một bước một cái dấu chân máu đi chân đất hướng một phương hướng nào đó đi. Về phần giày, từ lúc cao trên kệ thời điểm cũng đã phá lạn, một cước đạp rách ra mặt sàn xi măng lực lượng, giày sắt cũng muốn nát, đem so với Diệp Chân còn thảm phong vu tu từ trong đống rác bới ra đưa lên xe cứu thương. Một đặc công thấy Diệp Chân rời đi, liền nghĩ đến muốn đuổi đến, lại bị một bên lục huyền tâm cho đưa tay ngăn lại. Ánh mắt một mực không rời Diệp Chân, về phần Diệp Chân bối cảnh. Lục huyền tâm từ khi còn bé bị ném bỏ đến cổng cô nhi viện cha được hiện tại. Thiếu niên 20 tuổi ra mặt vừa rồi này, có thể nói từ nhỏ khổ nói hiện tại. Hiện tại phát sinh hết thảy đều đã chứng minh Diệp Chân là đúng. Vì để tránh cho càng chết nhiều hơn vong, vì để tránh cho lại có người bị giết, hắn vậy mà đối mặt mình hung thủ. Nếu như nói chỉ vì giảm hình phạt mà nói, phương pháp có rất nhiều, không cần thiết dùng loại này. Tiếp tục một bước một cái dấu chân máu, lảo đảo nghiêng ngã đi tới. Hạ hầu vũ, Thiện Anh còn có lục huyền tâm ở phía sau chậm rãi theo. Không tới 5 phút đồng hồ, Diệp Chân đứng tại một nhà cỡ nhỏ sân chơi ngoài cửa lớn. Vươn tay tràn đầy vết thương, kinh lực bạo phát, ổ khóa đứt gãy. Bị Diệp Chân một thanh lột xuống, đẩy cửa mà vào, đi chưa được mấy bước, cũng là một cái lớn bể bơi, bên trong vẫn là tràn đầy một ao nước, đánh, Diệp Chân rơi đập trong nước, máu tươi trong nháy mắt ở trong bể bơi khuếch tán, dưới bóng đêm, màu máu thật giống như mực đậm, nhưng vào nước một hồi lâu, đều không thấy Diệp Chân đi ra, hạ hầu vũ trong nháy mắt nhảy xuống nước. Nhưng ngay lúc này, một con tay da thịt xoay tròn từ trong nước vươn, bắt lấy bên bể bơi. Một bóng người nằm ở bên bể bơi, trên người đã không có dơ bẩn cùng máu cấu. Ngay cả cái kia cất giấu ở trong vết thương bùn cát cũng bị vọt lên rơi mất hơn phân nửa. Toàn thân vết thương đã không chảy máu nữa, cũng không biết phải chăng máu đã chảy khô, vết thương cực độ trắng bệch. Ngươi cảm thấy thế nào? Kiên trì nữa một hồi, xe cứu thương lập tức tới ngay, Thiện Anh thân là nữ nhân. Đã đau lòng chảy ra nước mắt, dù sao đây là mình người yêu nhất nhìn chúng đổ đệ. Hồ thoải mái hơn, lồng ngực Diệp Chân mấy cái chập trùng sau. Thở dài một hơi, cười nói, chẳng qua ngay sau đó. Cặp mắt chậm rãi nhắm lại, đầu ngoặt về phía một bên. Diệp Chân, từ trong nước ra tới hạ hầu vũ sợ vỡ mật, một tay lấy Diệp Chân ôm vào trong ngực. Tê, Diệp Chân hít sâu một hơi, tức giận mở mắt ra. Hữu khí vô lực nói, ngươi không thấy ta còn có hít thở sao? Đều mệt mỏi như vậy còn không cho ta ngủ một lát. Ngươi không thể ngủ, có nghe hay không? Ở giữ vững được một hồi nếu không, hạ hầu vũ tiếp tục gào thét uy hiếp. Diệp Chân chỉ có cười khổ, nhưng xe cứu thương vừa tới, người chưa rơi xuống, Tay của Diệp Chân chậm rãi từ trên người rơi xuống đi. Tầm mắt thời gian dần trôi qua mơ hồ. Nằm ở Thiện Anh ấm áp trong lòng ngực Diệp Chân, thấy được Hạ Hầu Vũ một quyền đem mỗ thầy thuốc đánh vào ao nước không biết qua bao lâu. Diệp Chân mơ màng tỉnh lại, nhìn bốn phía trắng sáng vách tường, cùng chỉ mới có mùi nước khử trùng. Diệp Chân nhẹ giọng nói, xem ra ta không chết. Đương nhiên, ngươi cái tên này mạng thật là đủ cứng, trên người nhiều như vậy vết thương. Cho dù ba người trải phẳng ngươi mất máu đo đều phải chết. Lục Huyền Tâm thấy Diệp Chân tỉnh lại, lời nói theo hung, nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phong Vu Tu đây, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh nói. Hắn không có gắng gượng qua tới. Từ thủ thuật trên đài, Hạ Hầu Vũ khẽ lắc đầu nói. Chết, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Yên tâm, ngươi hiệp trợ ta phá án. Tên sát nhân cuồng này muốn giết ngươi, ngươi chẳng qua là tự vệ. Hơn nữa chúng ta đã bắt lại bằng chứng. Phong Vu Tu này chính là hung thủ, cho nên nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Trải qua xin, vụ án của ngươi đảo lộn. Nói cách khác, ngươi xuất viện sau đó cũng không cần lại trở về nơi đó. Lục Huyền Tâm cười nói. Diệp Chân mỉm cười, lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Vậy nữ nhân cần phải đánh giám không có chứ? Trên mặt Lục Huyền Tâm nụ cười cứng đờ, nói, chuyện của nàng có chút phức tạp, chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Diệp Chân khẽ gật đầu, toàn tức nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Hạ Hầu Vũ nói mấy câu, chờ đợi Lục Huyền Tâm sau khi rời đi. Diệp Chân cũng không biết nói với Hạ Hầu Vũ cái gì. Nghe nghe thuận lợi hôn mê, mà đợi Hạ Hầu Vũ sau khi hôn mê. Diệp Chân chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Bỗng nhiên, gần như đem toàn thân bao khỏa băng vải đều chảy xuống. Nhưng một trận ánh sáng hoa qua đi, một bộ quần áo thoải mái đã mặc vào người. Kịch bản đã kết thúc, phong ấn tự nhiên giải khai. Mặc dù lần này thế giới hành trình, bên ngoài không có gì thu hoạch, nhưng trong lòng Diệp Chân lại nhiều hơn một chút ý nghĩ. Theo lý thuyết đã không có cái gì tốt lưu luyến, Diệp Chân đem mình truyền thụ cho Hạ Hầu Vũ một bộ công phu cùng nội công tâm pháp. Về phần có thể luyện đến cảnh giới gì liền xem bản thân hắn. Mắt nhìn ngoài cửa sổ màn đêm, bóng người trong nháy mắt bóp méo biến mất. Chờ đợi Diệp Chân thời điểm xuất hiện lại, liền đến một nhà trùng tu hào hoa trong biệt thự, đi suốt lên trên lầu, một loại nào đó có thể kích thích hormone âm thanh càng lúc càng lớn. Diệp Chân ở cửa một gian phòng trước dừng bước, nhưng trải qua bảo mẫu, đối phương nhưng căn bản không thấy được Diệp Chân, vừa sải bước ra, trước mặt vách tường liền giống không khí. Diệp Chân trực tiếp xuất hiện ở trong phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt, hai cái quên mình đại chiến người. Diệp Chân phất tay hút tới một cái ghế, ngồi ở phía trên lẳng lặng nhìn. Chỉ chốc lát, nữ nhân lớn tiếng kêu lên phát hiện trong phòng thêm một người. Trong nháy mắt hét dầm lên, nhưng nam nhân nhưng không biết, liền còn tưởng rằng nữ nhân, nhưng sau một khắc, nam nhân biến mất. Diệp Chân ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế lan can, nên ra sao trừng phạt ngươi loại người này? Ngươi là ai? Bảo an, bảo an, nữ nhân hoảng sợ hét lớn. Có, cứ làm như thế, 10 năm, Diệp Chân nói vỗ tay phát ra tiếng, chợt liền biến mất bóng người, nhưng nữ nhân lại bị dọa gần chết, còn tưởng rằng gặp quỷ, một cái hét lên, liền từ trên giường ngã xuống dưới. Khó có thể tưởng tượng đau đớn tràn ngập trong phòng. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, bảo an vọt vào, lại đại báo một phen nhãn phúc. Mấy ngày sau, trong bệnh viện nổi danh nhất Hong Kong, gian nào đó hào hoa phòng bệnh, mỗi giờ mỗi khắc đều đang vang tiếng gào thảm như mổ heo. Thầy thuốc, nữ nhi của ta rốt cuộc bị bệnh gì? Một cái hai tay chống quải trượng lão giả nói. Nhìn phía sau hộ vệ, trước mặt một tiếng cảm giác mình áp lực thật là lớn. Bệnh này không có bệnh, chẳng qua là trong cơ thể cảm giác đau thần kinh so với thường nhân nhạy cảm mấy chục lần, chẳng qua là nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm một chút, nàng đều sẽ sinh ra bị côn thép hung hăng giật một cái cảm giác đau, loại ca bệnh này cũng có. Chẳng qua là những người bệnh kia cảm giác đau thần kinh so với thường nhân thoáng nhạy cảm một chút. So sánh sợ đau đớn mà thôi. Nhưng giống bệnh viện như vậy đúng là hiếm thấy, thầy thuốc cũng cảm thấy mình sống lâu thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.